Chương 279, nhắc nhở. Cố huynh, huynh. Nguyên lai ở trong lòng của nàng, Cố Trung Nam tựa như cái ôn nhu khoan hậu huynh trưởng đồng dạng, đối với nàng chu đáo chiếu cố, nàng trước kia liền sẽ nhịn không được lấy Cố Trung Nam cùng Thẩm Chi Giật so sánh, hiện tại lại nghĩ, đại khái chính là bởi vì chính mình đã sớm coi Cố Trung Nam là thành huynh trưởng, nhưng vẫn không có thể nhận rõ tình cảm. Thẩm Thanh Lan nghĩ thông suốt điểm này, đặc biệt kích động, nàng giống cái ngoại ý muốn phát hiện một cái nhường chính mình giảm bớt cảm giác tội lỗi bí mật nhỏ hài đồng. Chính mình trốn đi lặng lẽ suy nghĩ cái này bí mật nhỏ, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nàng lại đem Cố Trung Nam cùng Thẩm Chi Giật so sánh, sau đó vui sướng phát hiện, chính mình thật là nhiều cái đại ca. Bích Ngọc, đi đem thư gửi ra ngoài. Bích Ngọc lên tiếng trả lời tiến vào, nhìn xem trên phong thư Cố Trung Nam ba chữ, lại xem tiểu thư nhà mình trên mặt hiếm lạ tươi cười, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Tiểu thư, cái này, gửi cho Cố công tử. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Là viết cho Cố công tử cùng Tâm Ý tỷ tỷ hai người, sợ rằng viết Tâm Ý tỷ tỷ tên không bằng viết Cố công tử phương tiện thu tin. Bích Ngọc cảm thấy lý do này rất thích hợp, nhưng vẫn có loại cảm giác là lạ. Tiểu thư, ngài là không phải bắt đầu cảm thấy. Thẩm Thanh Lan bật cười, lấy tin gõ nàng đầu, sau đó trực tiếp đưa cho nàng, thu hồi của ngươi nghĩ ngợi lung tung. Bích Ngọc không hiểu ra sao, bất quá, chỉ cần tiểu thư không lo mi khổ mặt, buồn bực không vui liền tốt. Nàng cười hắc hắc, đem tin cất trong lòng liền đi ra ngoài, nhưng mà bất quá một lát lại chạy về đến. Tiểu thư, Lương tiểu thư lại ra yêu thiêu thân. Thẩm Thanh Lan vừa đem châm tuyến gửi đặt lên bàn, thuận miệng hỏi, làm sao? Bích Ngọc nói, vừa rồi nô tỳ đi ngang qua thái thái cửa sân, vừa vặn gặp Thu Nguyệt đi ra, Thu Nguyệt nói cho nô tỳ, Lương tiểu thư đêm qua bị kinh sợ, sáng sớm vẫn đang khóc. Thẩm Thanh Lan rất là kinh ngạc. Chấn kinh lời này như thế nào nói trong phủ liền một con mèo nhi cũng không nuôi, trong đêm có thể như thế nào kinh thấy ác ngộng đi như là làm ác ngộng, cũng không có cái gì. Tiểu thư không biết kia Lương tiểu thư có nhiều buồn cười, ngài nói nàng nói cái gì? Nàng nói đêm qua tam canh, có cái nam tử gõ nàng cửa sổ. Cái gì có người lật tiến nàng sân? Thẩm Thanh Lan có điểm phát ngộng, nàng ngược lại là biết vệ trưởng quân trong đêm đến xem qua chính mình, bởi hắn là võ nhân, có là không muốn người biết thủ đoạn. Cho nên, hắn muốn vào đến, hoàn toàn liền không gõ cửa sổ, trực tiếp liền vào, được vệ trưởng quân không ở Thân Châu, coi như hắn tại, cũng tuyệt không có khả năng đi quấy rối Lương Nguyễn Nhiên. Kia, ngoại trừ vệ trưởng quân, còn có người khác. Thẩm Thanh Lan rất nhanh liền phủ định quyết, ở nhà ngoại trừ gia đình Hồ Trạch hội điểm công phu quyền cước, những người khác đều chưa từng luyện qua, nhưng Hồ Trạch là Thẩm Lương đi theo, tuổi gần 40, có thê có con, tính tình chất phác, trung hậu thành thật. Trèo tường không nói chơi, nhưng hắn làm không ra loại sự tình này đến. Bích Ngọc gật đầu, Thu Nguyệt là nói như vậy, Lương tiểu thư khóc, nói người kia cách cửa sổ đùa giỡn nàng. Thẩm Thanh Lan cảm thấy việc này kỳ quái, người đi gửi thư đi, ta đi hỏi một chút mẫu thân. Nàng đi đến Lâm Thị kia, lại phốc cái không, Triệu Mụ Mụ nói cho nàng biết, Lâm Thị đi vấn an Lương tiểu thư. Đây quả thật là nên đi, dù có thế nào, người ta là khách nhân. Tại chủ hộ nhà nhận đến quấy rối, việc này không nhỏ, vô luận thật giả, tự nhiên trước mặt lý giải tình huống. Thẩm Thanh Lan hỏi, mới vừa rồi là đến nói chuyện này là Lương Thái Thái, nàng một phen nước mắt một phen nước mũi nhường Thái Thái cho nàng mẹ con làm chủ, Thái Thái liền cùng qua. Thẩm Thanh Lan càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, chỉ sợ là đôi mẹ con này lại tại nghĩ biện pháp lừa trầm ra, không trách nàng lấy tiểu nhân chi bụng độ người. Thật sự là hai người bọn họ liên tiếp làm những kia không thượng đạo nói ghê tởm sự tình, không có cách nào khác làm cho người ta không nhiều tâm. Nàng vội vàng đuổi qua, vừa mới vào cửa, liền nghe được bên trong truyền đến Từ Thị gào gào tiếng khóc, nàng một bên khóc thét một bên vỗ tay, uyển nhiên một cái thanh thanh bạch bạch cô nương ra loại sự tình này, tương lai được sống thế nào phải đi xuống. Thẩm Thanh Lan nhíu mày vọt vào, chỉ thấy Lương Uyển Nhiên ngồi ở trên giường, trên người chỉ trung y y. Tóc rối bù, khuôn mặt nhỏ nhắn bạch bạch, nước mắt loang lổ, mắt khung lại đỏ bừng hơi sưng, thấy thế nào đều là lê hoa đái vũ, điểm. Đạm đáng yêu. Thẩm Thanh Lan vừa thấy, chấn động, cái này phó bộ dáng nhi, thật sự chỉ là cách cửa sổ đùa giỡn không biết, còn tưởng rằng đã bị Từ Thị ngồi ở trước giường, cũng là tóc thai bù xù khóc đến không thành dạng, kích động gặp thời mà vỗ tay chụp chân, khi thì đánh giường đánh ngực. Lâm Thị ngồi ở bên cạnh bàn, nhăn mày. Cảm thấy đầu đại, mấy cái nha đầu đứng ở một bên, Thu Diệp giống nhạc đệm dường như cùng Từ Thị khóc, đỏ thược nơm nớp lo sợ cúi đầu, còn có hai cái thô sử nha đầu quỳ trên mặt đất, không nói một tiếng. Mẫu thân. Thẩm Thanh Lan đi qua. Lâm Thị ngẩng đầu, sao ngươi lại tới đây, ngươi trở về, nơi này không có ngươi sự tình. Chẳng sợ không có định luận, dù sao cũng là có liên quan cô nương trong sạch đề tài, Lâm Thị không muốn làm nữ nhi ở bên cạnh. Thẩm Thanh Lan lại thản nhiên quét mắt Từ Thị mẹ con, mẫu thân không nên kêu ta lảng tránh a, ta vừa nghe nói Lương tiểu thư gặp phải, mười phần khiếp sợ, chuyện này chẳng những quan hệ đến thẩm phủ danh dự, cũng quan hệ đến an toàn của ta a, lời này quá lớn mật, giống như tại nói thẳng, ta cũng là cái cô nương già, cũng muốn hấp lấy giáo huấn, đề phòng từ lúc chưa xảy ra chuyện a, tất cả mọi người nhìn nàng, liền Lương gia khóc sướt mướt chủ tớ ba người đều quên khóc, sửng sốt một cái chớp mắt. Thẩm Thanh Lan làm như không thấy, ở trong phòng đổi tới đổi lui, một hồi nhìn xem môn, một hồi lại nhìn xem cửa sổ, một hồi xem trần nhà, một hồi lại nhìn giường, cuối cùng, nhìn chằm chằm Lương Uyển Nhiên nhìn. Lương Uyển Nhiên được nàng nhìn xem run run, Thẩm tiểu thư, ngươi nhìn ta làm gì? Thẩm Thanh Lan nghiêm túc trả lời, ta đang giúp Lương tiểu thư phân tích, tìm kiếm cái kia đùa giỡn của ngươi người xấu nha. Lương Uyển Nhiên trong lòng run run, cảnh giác siết chặt chăn. Thẩm Thanh Lan chỉ vào giường đối diện cửa sổ, đầy mặt ân cần hỏi nàng, Lương tiểu thư nói, tối hôm qua, có người liền đứng ở nơi này cái phía bên ngoài cửa sổ nói chuyện với ngươi là. Người kia có thể một ngụm kêu lên tên của ngươi sao? Vẫn là nói, hắn cũng chỉ là qua loa gõ cửa sổ, cũng không biết trong phòng có ai. Hắn Lương Uyển Nhiên cắn môi, hắn biết tên của ta. À, nói như vậy, người này cùng Lương tiểu thư rất quen thuộc cá. Thẩm Thanh Lan chậm rãi phát biểu cái nhìn. Lương Uyển Nhiên bận bịu quá to, không phải, ta không biết Uyển Nhiên không cho cùng Thẩm tiểu thư kêu la. Lương Uyển Nhiên vừa mở miệng, liền bị Từ Thị đánh gãy, Từ Thị trừng mắt nhìn nữ nhi một chút, nhắc nhở nàng câm miệng, xoay người lại gào khóc, Thẩm tiểu thư đây là nói nơi nào lời nói nha, chẳng lẽ chúng ta cô nhi quả phụ, còn từ bên ngoài mang cá nhân tiến vào không thành. Uyển Nhiên thanh thanh bạch bạch, như thế nào sẽ cùng nam nhân rất quen thuộc cá. Thẩm tiểu thư không thể nói lung tung nha. Lâm Thị tính cách ngay thẳng mạnh mẽ, lại bất thiện cùng người tranh chấp, bị Từ Thị lại khóc lại ở Mỹ, làm cho đau đầu, nàng khẽ gọi một tiếng Lan Nhi, ý bảo nàng đi ra ngoài trước, đừng lại chọc Từ Thị kích động, tổng như thế khóc đều, một câu đứng đắn cũng không nói lời nào, chỉ biết càng ầm ĩ càng lớn, căn bản không giải quyết được vấn đề.